Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt, chương 56, bình thản đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akira và Ken đều tự hỏi, ai là người nhập vai nhân vật kỹ nữ mãi tới lúc gặp mặt, biểu cảm của họ cực kỳ thất kinh sau Ayuki Fuiko. Người chơi nhỏ tuổi nhất trong ma sói. Xin chào, em là Sawayuki Fuiko, sắm vai nhân vật kỹ nữ, đồng cũng là người được ghép cặp với anh Mika. Trần Ô Lâm mỉm cười thản nhiên đối diện với bọn họ. Thật không ngờ lại là thằng nhóc này. Akira nhanh chóng hoàn hồn, vẻ mặt đầy sự tò mò hỏi. Rốt cuộc em đã làm gì tên Takayasu Kurochi mà hắn ta tức tối dữ vậy, đừng nói là. Em và anh ta có một chút thù riêng thôi, còn nhiệm vụ mà trò chơi quy định là thu thập tinh dịch hoặc dâm thủy của người đã lựa chọn. Nếu như chúng ta đã hợp tác rồi thì không có vấn đề gì cả, hai người có thể chủ động tự mình thực hiện rồi đưa cho em. Trần Ô Lâm cười ngượng. Akira trợn mắt nhìn cậu nhóc trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy chuyện của Kurochi không nên tìm hiểu gì thêm, có lẽ nó còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng nhiều. Ngược lại Ken như chút được gánh nặng trong lòng, dù là nam hay nữ đi chăng nữa hắn cũng không muốn bất kỳ ai đụng vào em trai mình. Về phần Inoue Rory nên xử lý làm sao đây? Mika hơi nhếch môi nhìn về phía Trần Ô Lâm, đương nhiên đêm nay em sẽ ngủ với cô ta. Trần Ô Lâm cực kỳ quyết tâm đánh cược vào kế hoạch của mình. Cô ta đã nói đêm nay nhất định sẽ giết em để chứng minh bản thân là phù thủy, nếu không làm được chẳng phải chỉ là lời. Nói dối, thôi sao, Trần Ô Lâm mỉm cười tùy ý, còn về phần nếu cô ta đổ tội cho tôi nhập vai nhân vật kỹ nữ thì mặc kệ cô ta, dù sao tôi cũng không có ý định che giấu nữa. Đêm nay hãy thuyết phục các ma sói còn lại giết pháp sư Kâm Ikeda Toshiro, hắn ta đã không còn giá trị để giả dạng hay đổ tội nữa rồi. Và sáng ngày mai, người chúng ta đổ tội sẽ là Nishimura Tengu. Dựa vào buổi vote phiếu đầu tiên, Tengu cũng bị 3 phiếu bình chọn giống như Trần Ô Lâm vậy. Quan trọng là hắn ta trông rất đáng tin cậy và chín chắn, nhưng điều đó càng làm người khác cảm thấy đề phòng trong trò chơi này. Nếu không phải bất đắc dĩ, Trần Ô Lâm cũng không nguyện ý bại lộ nhân vật kỹ nữ của chính mình. Dù sao đàn sói đều đã coi tiên tri là đồng minh, bọn họ chắc chắn sẽ nhắm tới những nhân vật có mối nguy hiểm như bảo vệ hoặc kỹ nữ. Sáng mai cậu còn phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Kurochi khi bị phát hiện nữa. Nghĩ tới thảm cảnh trong tương lai, Trần Ô Lâm không nhịn được thở dài. Nhưng chỉ có nhiêu đó khó khăn cũng không làm Trần Ô Lâm hoảng sợ. Những gì mà cậu trải qua ở thế giới thứ hai đáng sợ hơn nhiều. Ngày ngày giết chóc và giết chóc, nếu có một chút do dự thì phải đánh đổi cả mạng sống của bản thân và đồng đội. Vào những khoảng khắc đó, Trần Ô Lâm luôn bị dày vò bởi đạo đức và lương tri. Cậu không ngừng tự nhủ với mình rằng, bọn chúng chỉ là quái vật, bọn chúng đã coi nhân loại như nô lệ thấp kém để ngược đãi và hành hạ. Nhưng mỗi lần nhớ tới sự ân cần và quan tâm kín đáo của Quen, Trần Ô Lâm lại không thể tự lừa dối mình được. Quen là ánh sáng tinh thuần nhất mà Trần Ô Lâm từng thấy, một con người chính trực, bao dung, kiên định, hoàn mỹ, tựa như một đứa con cưng của trời cao. Nhiều lần nói dối và đặt bẫy Quen, Trần Ô Lâm cảm thấy bản thân thật ti bì và hèn hạ. Cậu không muốn kể lại cho Aqua nghe, cũng không muốn Aqua biết được con người cậu đã thay đổi. 5 năm đã đủ để thay đổi một con người, chưa kể đó là một thế giới tràn ngập biến cố. Họt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng của Trần Ô Lâm vang lên âm thanh sinh học, cậu chợt nhận ra bản thân vẫn chưa ăn sáng. Ai trải qua nhiều sự cố như vậy khiến Trần Ô Lâm chẳng muốn ăn chút nào. Nhưng để bổ sung năng lượng để hoạt động về đêm, cậu vẫn bắt buộc phải ăn. Trần Ô Lâm điều chỉnh trạng thái, giả dạng thành một đứa trẻ lo âu, hoảng hốt vì sợ hãi cái chết bước tới nhà ăn. Bàn ăn vừa rộng vừa trống trải, chỉ có Kurochi và Jin đang dùng bữa sáng, bọn họ có vẻ như đang trò chuyện gì đó với nhau. Tớ nghĩ trong lớp mình có người khởi xướng, chứ không thể tình cờ mà cả lớp đều bị bắt tới được. Vẻ mặt của Jin có chút ảm đạm nói. Còn ai ngoài thằng Todoroki ra thì còn ai vào đây? Hắn là kẻ duy nhất có động cơ để làm việc này. Giọng nói của Kurochi dày đặc sát khí. Trần Ô Lâm đi ngang qua bọn họ tình cờ nghe được đoạn đối thoại này, trong lòng không khỏi khó chịu. Rõ ràng bọn họ là kẻ bắt nạt Suki ngay từ đầu mà lại tỏ vẻ bản thân là nạn nhân, điều đó khiến Trần Ô Lâm cảm thấy rất khó chịu. Đã tạo nghiệp chướng ngay từ đầu thì nên chuẩn bị tinh thần bị trả thù đi. Một chút áy náy còn sót lại hoàn toàn biến mất, Trần Ô Lâm lạnh lùng nhìn Kurochi. 20:35 ngày thứ hai, Trần Ô Lâm mở điện thoại lên và bấm nút chọn vào Inoue Rory. Tính quãng thời gian của các thế giới cộng lại, Trần Ô Lâm cũng lớn tuổi hơn Rory rất nhiều. Loại người ích kỷ và toan tính như Rory cậu đã gặp nhiều rồi, tự nhiên sẽ có biện pháp để thu phục cô ta. Cách chương.